Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2213, công thành không dễ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu trước. Lần nữa máu chảy thành sông, tộc thổ dục hồn binh mã không ngừng chém giết, Tây Lương binh mã phòng thủ. Hai bên cũng không có chút nào ý lùi bước, cho nên bọn họ không ngừng liều giết, không ngừng liều giết, dưới thành thi thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tộc thổ dục hồn binh mã số người muốn so với Tây Lương nhiều hơn một chút, nhưng phải nói sức chiến đấu quả thật không đạt tới Tây Lương binh mã. Hơn nữa Tây Lương binh mã chiếm cứ hết sức trọng yếu địa hình ưu thế, cùng với hoàn hảo vũ khí, bọn họ đại đường thần nỏ, nhưng mà có thể so với hơn 10.000 xạ thủ, mà toàn bộ tộc thổ dục hồn lại có nhiều ít xạ thủ. Binh khí cường hãn đền bù bọn họ nhân số chưa đủ. Tất cả, hai bên như vậy chém giết một ngày, tộc thổ dục hồn binh mã vậy không có thể công vào thành Lương Châu. Bọn họ không chỉ có không có thể công vào thành Lương Châu, bọn họ thậm chí liên thành hạ cũng không có xông lại. Màn đêm tới, tiếng ve kêu tiếng tuyệt, tộc thổ dục hồn công thành không có sức. Tướng quân, sắc trời đã tối xuống, chúng ta muốn công hạ thành Lương Châu, sợ rằng không quá có thể à, không bằng tạm thời thối lui, chờ ngày mai ở tới công thành. Đúng vậy, tướng quân, ở giữa đêm công thành đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi, các tướng sĩ cũng đều mệt quá sức, không bằng thối lui à, mọi người cũng muốn lui binh. Tây Lý nhìn một mắt mọi người, trong mắt hơi ngưng một chút, ngay sau đó nói, chúng ta tướng sĩ còn có chút không nhịn được, vậy so sánh bên trong thành Tây Lương binh mã, sao chúng ta càng thêm mệt mỏi đi, nhưng nếu là thối lui thì cho bọn họ cơ hội nghỉ ngơi. Cơ hội này tuyệt đối không thể cho bọn họ. Phân phó để cho các tướng sĩ tiếp tục công thành, vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem tường thành cho ta công hạ tới. Còn nữa, để cho không có tấn công tướng sĩ thừa cơ hội này nghỉ ngơi và ăn cơm. Chúng ta chỉ như vậy thay nhau công thành, liền một chút nghỉ ngơi thời gian cũng không cho Tây Lương binh mã. Ta xem bọn họ có thể như thế nào coi giữ thành Lương Châu. Tây Lý là tộc thổ dục hồn rất biết dụng binh người, hắn rất nhanh liền cân nhắc đến nghỉ ngơi sự việc. Bọn họ nhiều người, có thể bánh xe công thành. Như vậy, không cần công thành người thật ra thì liền có thời gian nghỉ ngơi. Mà bọn họ như vậy công thành, trên cổng thành Tây Lương binh mã, quả thật không có ở đây nghỉ ngơi. Đây đối với bọn họ mà nói là rất có lợi sự việc. Đây là bọn họ ưu thế. Bọn họ muốn công hạ thành Lương Châu thì nhất định phải giỏi về lợi dụng mình ưu thế. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể tốt hơn công hạ thành Lương Châu. Tây Lý nói xong, những người khác mặc dù mệt mỏi không dứt, nhưng cũng đều cảm thấy Tây bên trong nói rất có lý. Vì vậy không làm chần chờ, mọi người liền lại bắt đầu công thành đứng lên. Bóng đêm càng ngày càng sâu, tộc thổ dục hồn binh mã còn đang không ngừng công thành. Trên cổng thành, những cái kia Tây Lương binh mã đã rất ít thiếu ngủ, nhưng mà tộc thổ dục hồn cũng không có thối lui ý nghĩa. Mã đại nhân, những thứ này tộc thổ dục hồn là điên rồi sao? Đều đã chế thế này, bọn họ còn phải tiếp tục công thành. Mã đại nhân, nếu như mặc cho bọn họ như vậy công đánh xuống, chúng ta ngày mai chỉ sợ cũng không chịu nổi à. Chúng ta tướng sĩ không có ở đây nghỉ ngơi, thành phá cũng sẽ thành là chuyện sớm hay muộn. Mã đại nhân, loại chuyện này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mọi người đưa mắt về phía Mã Chu. Mã Chu vững chắc chân mày, hắn tự nhiên rõ ràng tộc thổ dục hồn là nghĩ như thế nào. Tộc thổ dục hồn chính là muốn tiêu hao bọn họ Tây Lương binh mã tinh lực và Một khi bọn họ Tây Lương binh mã mất đi tinh lực, vậy bọn họ cách mất đi thành Lương Châu cũng không xa. Bất quá, tộc thổ dục hồn muốn lợi dụng loại chuyện này tới tiêu hao bọn họ tinh lực, không khỏi cũng quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Chỉ trong chốc lát suy nghĩ sau này, Mã Chu liền lập tức phân phó nói: tìm người ngồi nhiệt khí cầu, cho ta lửa đốt phía dưới tộc thổ dục hồn trại lính. Bọn họ muốn nghỉ ngơi, có thể không có dễ dàng như vậy. Ừ, tướng sĩ lĩnh mệnh. Sau đó, rất nhanh có người ngồi nhiệt khí cầu bay lên bầu trời đêm. Mà bọn họ ở bay đến trên bầu trời đêm sau đó, hướng về phía tộc thổ dục hồn phía sau trại lính bắn liền xuống tên lửa. Tên lửa một chi tiếp theo một chi phóng tới. Rất nhanh, tộc thổ dục hồn trại lính phía sau liền dấy lên hừng hực lửa lớn. Rất nhiều tộc thổ dục hồn tướng sĩ vốn là đang nghỉ ngơi, có thể một cổ sóng nhiệt tấn công tới, bọn họ liền bị lửa lớn cho cắn nuốt. Càng nhiều người hơn vọt ra, bọn họ có chút bối rối. Bọn họ lấy là bọn họ tộc thổ dục hồn đánh bại. Rất nhiều người căn bản cũng không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau đó liền bắt đầu vội vàng lui về phía sau, muốn chạy trốn lấy mạng. Bọn họ không ngừng trốn, không ngừng kêu gào, toàn bộ tộc thổ dục hồn trận doanh lập tức loạn bộ nhìn. Tây Lý còn ở đây bên chỉ huy tướng sĩ công thành. Hắn đã rất mệt mỏi, bởi vì từ sáng sớm hôm nay tới đây, đến bây giờ, hắn đều không từng chợp mắt. Tình huống ở phía sau rất nhanh truyền tới. Hắn phát hiện sau đó, trong mắt ngưng trọng, quát lên: chuyện gì xảy ra? Lửa lớn ngất trời. Hắn rất kỳ quái, hắn trại lính tại sao có thể có lửa? Tướng quân, việc lớn không xong. Việc lớn không xong à? Chuyện gì xảy ra? Tây Lương binh mã dùng nhiệt khí cầu đốt chúng ta phía sau trại lính. Những cái kia nghỉ ngơi tướng sĩ lấy là chúng ta đánh bại. Bây giờ đang chạy trốn đâu? Rối loạn à? Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Nghe được trận doanh rối loạn, Tây Lý nhất thời liền có chút khẩn trương. Nếu như trận doanh rối loạn, vậy còn như thế nào công thành à? Bọn họ trước đây cũng đã bị Tần Thiên dùng nhiệt khí cầu dạy bảo qua. Không nghĩ tới lần này, bọn họ lại bị nhiệt khí cầu dạy dỗ. Đáng ghét, Tây Lương binh mã thật sự là đáng ghét à? Quá ghê tởm. Tây Lý không nhịn được một hồi mắng chửi. Bất quá như vậy mắng xong sau đó, hắn vẫn là phải từ từ tỉnh táo lại, suy tính làm thế nào. Như hắn trận doanh không loạn, hắn tự nhiên có thể theo Tây Lương binh mã như vậy hao tổn nữa. Nhưng hôm nay hắn tộc thổ dục hồn trận doanh rối loạn, như vậy còn muốn theo Tây Lương binh mã tư lẫn vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tây Lý liền rất nhanh làm ra quyết định. Lui binh, tạm thời lui binh, bọn họ chỉ có thể thối lui, cùng khôi phục sau đó lại tới công thành. Tộc thổ dục hồn ra lệnh thu binh. Tối nay ánh trăng lại tốt lạ thường. Rất nhanh, thành Lương Châu bên ngoài liền yên tĩnh lại. Bất quá mùi máu tanh nhưng là thật lâu không tiêu tan. Thấy tộc thổ dục hồn binh mã lui ra ngoài, Mã Chu lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tộc thổ dục hồn lui ra ngoài, vậy bọn họ nhiều ít thì có hy vọng có thể coi giữ thành Lương Châu. Cũng hoặc là đến khi viện quân, đối với bọn họ mà nói, có thể coi giữ một khắc là hơn một khắc hy vọng. Dĩ nhiên, hắn cũng biết tộc thổ dục hồn tuy là lui ra ngoài, nhưng muốn bọn họ lúc này dừng tay, sợ vẫn không thể, hắn phải lại nghĩ biện pháp mới được. Người đâu, cùng tộc thổ dục hồn binh mã lui về trại lính sau khi nghỉ ngơi, để cho chúng ta nhiệt khí cầu đội lại đi lửa đốt bọn họ trại lính. Ta muốn cho bọn họ nghỉ ngơi không được, để cho bọn họ tổn thất thảm trọng, để cho bọn họ tùy tiện không dám đối với ta Tây Lương dụng binh. Nhiệt khí cầu đã điều động qua một lần, Như vậy thứ nhất, tộc thổ dục hồn chắc chắn sẽ không cảm thấy bọn họ sẽ xuất thủ lần nữa. Như thế, tộc thổ dục hồn sẽ buông lỏng cảnh giác. Như vậy cũng bị liền bọn họ Tây Lương cơ hội. Mã Chu phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh thối lui. Chỉ chờ tộc thổ dục hồn binh mã nghỉ ngơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-de-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.